Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 270, vợ bé xinh đẹp của tổng giám đốc bảy. Góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, vậy em, Trình Chi Ngôn đang định nói tiếp, liền nghe bên kia tiểu thỏ nói với mình với giọng điệu có vẻ vội vã nói. Dạ chuyện gì, anh, mẹ em gọi em đi tắm rửa. Em đi tắm trước, chờ em tắm xong, sẽ gọi lại cho anh nha. Trình Chi Ngôn hơi run lên, trầm mặc chốc lát, hướng về tiểu thỏ nói. Không cần, em tắm xong nhớ đi ngủ sớm một chút đi. Có chuyện gì để ngày mai nói. À, vậy cũng được, tiểu thỏ gật gù, hướng Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại nói một hồi. Liền cúp điện thoại, ai nha, cô đang đọc đến đoạn nào rồi? Vừa nãy hình như nói là nam chính vì cứu nữ chính mà đánh đổi cả tính mạng của mình. Ô ô ô, tại sao lại có thể như vậy? Thật đáng thương, tiểu thỏ lại hít hít mũi. Lần nữa lại vùi đầu vào trong tiểu thuyết. Trình Chi Ngôn nhìn điện thoại đã cúp máy. Trầm mặc hồi lâu, lại yên lặng mà đi trở về phòng ngủ. Ai, cậu không phải vừa mới gọi điện cho bạn gái sao? Làm sao lúc này lại đi vào? Vương Thước để ý tới khuôn mặt sạm lại của Trình Chi Ngôn lúc bước vào. Nhất thời hỏi anh, có phải là bạn gái vẫn còn giận? Câm miệng, Trình Chi Ngôn liếc hắn một cái. Ngữ khí lạnh lụng nói. Ai nói lúc nãy ta đi ra ngoài gọi điện cho bạn gái? Khà khà, cậu không phải là gọi điện cho bạn gái sao? Cậu giấu chúng ta làm gì? Lâm Khải nhìn Trình Chi Ngôn cười hi hi rồi châm biếm nói. Cậu xem Trương Vũ Phi một chút. Mỗi lần cậu ta gọi điện cho cha mẹ cậu ta đều gọi điện trong phòng ngủ của chúng ta. Chưa từng trốn ra ban công gọi điện, cậu còn nói không phải gọi điện cho bạn gái. Trình Chi Ngôn buồn buồn nhìn cậu ta. Không nói gì, Trương Vũ Phi đã đánh răng rửa mặt xong. Cười hì hì hướng Trình Chi Ngôn nói. Theo như tớ tính toán, cậu cùng bạn gái không phải chia tay chứ? Trình Chi Ngôn trợn mắt nhìn cậu ta. Câm miệng quạ đen của cậu lại. Khà khà, Trương Vũ Phi cười hi hi. Im lặng không nói, Trình Chi Ngôn ngồi trên ghế đầy phiền muộn. Bàn tay trắng nõn nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Đọc sách vật lý, từ lúc nào chuyện đọc sách còn quan trọng hơn anh rồi? Huống gì còn chưa bắt đầu học vật lý. Trình Chi Ngôn nghĩ còn 2 tuần nữa mới có thể kết thúc huấn luyện quân sự. Trong lòng nhất thời càng thêm phiền muộn. Nhưng mà bên kia, tiểu thỏ sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết, thở dài một cái, trải qua những ngày qua, cô đã đại khái biết thêm một chút về phương diện kia rồi. Thì ra hai người hôn môi không phải như hai người trước đây. Thì ra lỗ tai cũng cổ người con gái là chỗ khá mẫn cảm khi chạm vào. Thì ra trẻ con được sinh ra là do sau khi hai người OOFX mới có. Tiểu thỏ cảm thấy mình như vừa mở cửa ra một thế giới mới. Chỉ là, chợt nhớ lúc mình hôn, chỉ là hôn qua loa. Tiểu thỏ bắt đầu hơi nghi hoặc một chút rồi. Lẽ nào anh không biết hôn môi là như thế nào? Hay là anh không muốn hôn môi như thế với cô? Tiểu thỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nếu đã tự mình hôn, vậy cũng có thể là không phải không muốn hôn cô. Có lẽ, anh thuộc loại không biết hôn môi thật sự là như thế nào. Cách chương.